Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, môn đình điều hưu xe ngựa hy. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SUNTEADAZON98X và NGINAIUNOO đã tặng nguyệt phiếu vốn là năm mới. Đem đi không đi thời tiết. Nhà nhà không nói ở trước cửa sát một ít vui mừng đồ. Nhưng chí ít cũng biết đem cửa chính của nhà mình cho thật tốt tu dưỡng một phen. Để cho cửa nhìn như mới sáng một ít đi. Có thể lý tịnh cửa phủ nhưng nhìn như có chút loang lổ. Tựa như đã mấy năm không có theo quản qua. Trước cửa lại là còn lưu lại một ít đã bởi vì là bụi đất ô nhiễm mà biến thành đen tuyết động. Cái này làm cho Tần Thiên hơi lớn rớt ánh mắt. Đường đường Lý Tịnh, đại đường tương lai chiến thần. Phủ đệ thành dáng vẻ này à? Đổ nát, thậm chí chưa từng có người tới. Tần Thiên đột nhiên nghĩ tới câu kia môn đình điều hưu xe ngựa hy. Muốn đến từ Lý Tịnh cùng Lý Thế Dân xích mích từ quan sau đó. Đã hồi lâu không có ai đã tới phủ đệ của hắn liền chứ. Cười khổ sau đó. Tần Thiên tiến lên gõ cửa, chẳng qua là gõ mấy cái, cũng không có trước người mở ra cửa. Cái này làm cho Tần Thiên có chút mất đi tính nhẫn nại. Dứt khoát trực tiếp một cước liền đạp lên, cửa rất dày nặng, mặc dù phát ra bóc bóc tiếng vang, nhưng cũng không có bị đá văng. Bất quá lần này nhưng là có người chạy để lái cửa. Đó là một cái rưỡi trăm chàng trai. Chàng trai vóc người gầy yếu, tóc đã bạc trắng, đi dậy đường tới còn khập khễnh. Hắn mở cửa sau đó, sững sốt một chút, lại vẫn thật có người. Xem ra ta không có nghe lầm, là lão gia sai, như thế lẩm bẩm một câu sau đó. Người nọ nhìn về Tần Thiên, nói, tiểu lang quân là ai? Muốn tìm người nào? Tần Thiên nói. Làm phiền lão trưởng đi trước thông báo, chính là Tần Thiên cầu gặp Lý Tịnh Lý đại nhân. Chàng trai mặc dù thân thể không tốt, nhưng vẫn biết Tần Thiên. Vừa nghe trước mắt thiếu niên lại là Tần Thiên, không khỏi được kích động. Tần đại nhân chờ một chút, ta vậy thì đi thông báo nhà ta lão ra. Chàng trai khập khễnh chạy đi, không lâu lắm đem Tần Thiên cho dẫn đến phòng khách. Phòng khách tựa hồ đã hồi lâu chưa từng có người đến qua. Một vài chỗ đều đang dài mạc nhện. Tần Thiên ngồi ở phòng khách chờ. Cho đến đợi một chung trà thời gian sau đó. Mới rốt cục đến khi Lý Tịnh đến. Lý Tịnh đại khái 40-50 tuổi dáng vẻ. Nhưng lại hết sức tinh thần. Nhìn như vậy càng thêm trẻ tuổi một chút. Cùng hắn trong phủ tiêu điều có rất mãnh liệt so sánh. Điều này cũng làm cho Tần Thiên ở đầu tiên nhìn thấy Lý Tịnh thời điểm liền biết. Mặc dù hắn hôm nay thuộc về quy ẩn trạng thái, nhưng chỉ sợ hắn nội tâm vẫn là khát vọng làm ra một phen sự nghiệp tới. Mà chỉ cần Lý Tịnh có như vậy ý niệm, phải nói phục hắn rời núi, liền dễ dàng nhiều. Lý tướng quân, Lý Tịnh sau khi đi vào, Tần Thiên liền vội vàng đứng lên lên tiếng chào. Đối với cái này đại đường tương lai quân thần, thậm chí ở toàn bộ Hoa Hạ cũng phải tính đến danh tướng. Tần Thiên vẫn là rất kính nể, Lý Tịnh quan sát trên dưới một chút Tần Thiên, nói, người chính là cái đó nhiều lần chiến công, nhiều lần lấy ít thắng nhiều Tần Thiên. Tần Thiên gật đầu một cái, chính là vãn bối, Lý Tịnh bĩu môi, nhìn không giống à, Tần Thiên không nói. Đúng là, nếu bàn về vóc người chỉ to lớn, hắn cùng trong triều rất nhiều danh tướng đều có khác biệt. Hắn nhìn như, thật ra thì càng giống như là một thư sinh. Lý Tịnh cảm thấy hắn không giống như là cái nhiều lần chiến công thiếu niên anh hùng. Vậy rất bình thường, Lý tướng quân cần phải biết, người không thể xem bề ngoài. À, Lý Tịnh ở Tần Thiên bên cạnh ngồi xuống, nói. Vậy ta cũng muốn kiểm tra ngươi. Đối với tướng lãnh, ngươi có thể có ý kiến gì không? Nghe được bị Lý Tịnh hỏi, Tần Thiên âm thầm kêu khổ. Mình chẳng qua là mời hắn rời núi. cũng không phải là tới bị hắn khảo hạch à? Đây coi là chuyện gì à? Lý tướng quân, thật ra thì vãn bối hôm nay tới đây, lời còn chưa nói hết, Lý Tịnh liền khoát tay một cái. Cái này chờ một hồi hãy nói, người trước nói cho lão phu, người đối với tướng lãnh cái nhìn, không biết làm sao. Tần Thiên cười khổ không thôi, chỉ có thể trầm ngâm chốc lát sau đó, nói, vãn bối xem ra, làm tướng lĩnh, không chỉ có muốn lo xa nghĩ rộng, hơn nữa còn chắc có minh xét tình huống tài trí, đoàn kết sĩ nhiều người tổ chức năng lực và quả quyết tính cách. Nếu không mang binh đánh giặc, thì chẳng khác nào là mang người đi chịu chết. Ở vãn bối xem ra, dũng cảm mà nhẹ chết, tham mà tốt lợi, nhân mà không nhẫn nại, biết mà lòng khiếp, tin mà vui tin người, liêm khiết mà người yêu, chậm mà lòng chậm, mới vừa mà từ dùng, nọa chí đa nghi, cấp mà lòng tốc người, đều là không thích hợp làm tướng lãnh. Tần Thiên nhắm mắt cùng Lý Tịnh xé một đoạn. Hắn như thế nói xong, Lý Tịnh thần sắc đã là đại biến, cả người miệng dáng dấp rất lớn. Được, nói rất hay à, Lý Tịnh đột nhiên khen ngợi, đem Tần Thiên cũng làm cho sợ hết hồn. Làm tướng lĩnh thì phải lợi hại mới được, mềm lòng là không được, hiền lành không nắm binh mà. Xem ra thằng nhóc ngươi thật đúng là có chút mới có thể. Trách không được có thể lấy ít thắng nhiều. Chốc lát ở giữa, Lý Tịnh đối với Tần Thiên hảo cảm đã tăng lên rất nhiều. Tần Thiên thấy vậy, bụng mừng rỡ, liền vội vàng nói, Lý tướng quân, thật ra thì vãn bối tới là mời ngài rời núi. Lý Tịnh nhất thời một ly trà nhàn nhạt kêu một cái. Hỏi, mời ta rời núi? Đúng vậy, hôm nay Thái tử Điện Hạ chủ trì triều chánh, quá mức bận rộn, mà đột quyết đối với ta đại đường lại mắt lom lom. Thái tử Điện Hạ ý nghĩa, hy vọng Lý tướng quân có thể rời núi, lãnh binh xuất chinh, đánh lui đột quyết, Lý Thế Dân muốn mời ta rời núi. Lý Tịnh hỏi, phải nói là Thái tử Điện Hạ? Tần Thiên vội vàng sửa lại một câu. Lý Tịnh thần sắc từ từ bình tĩnh lại, hồi lâu sau, nói, ban đầu hắn có thể nói qua cho tới bây giờ không cần ta. Lý tướng quân, quốc nạn lúc đó, vẫn là phải buông xuống ngăn cách, huống chi Thái tử Điện Hạ tất cả buông xuống, ngài cần gì phải kiên trì? Lý Tịnh ngẩng đầu nhìn một cái Tần Thiên, đột nhiên hỏi, để cho Thái tử Điện Hạ buông xuống ngăn cách cũng không dễ dàng. Là ngươi thuyết phục hắn sao? Đối với Lý Thế Dân, Lý Tịnh vẫn rất hiểu. Hắn biết Lý Thế Dân vẫn có chút ghi trong tim, vậy coi là độ lượng. Nhưng để cho hắn tùy tiện liền vi phạm đã từng là nói lần nữa bắt đầu sử dụng mình, có thể tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Tần Thiên cùng hắn cho tới bây giờ không có đồng thời xuất hiện, ngày hôm nay nhưng là Tần Thiên mời mình rời núi. Nói như vậy phục Lý Thế Dân, chỉ sợ sẽ là trước mắt tên tiểu tử này, bị Lý Tịnh nhìn thấu, Tần Thiên cũng sẽ không giấu giếm, nói, Thái tử Điện Hạ chẳng qua là không bỏ được mặt mũi mà thôi. Bất quá vì đại đường, vì thiên hạ người dân, lại có cái gì là không thể buông xuống đâu, cho nên xin Lý tướng quân rời núi, bảo vệ ta đại đường Sơn Hà cùng người dân à. Tần Thiên nói hết sức thành khẩn. Lý Tịnh đứng dậy, ở phòng khách đi tới lui hai bước, như có điểm do dự. Như vậy chỉ chốc lát sau, Lý Tịnh lại đăng Tần Thiên bên cạnh ngồi xuống. Muốn lão phu rời núi lãnh binh, cũng không khỏi có thể. Nhưng ta lại có một cái điều kiện, Lý tướng quân mời nói. Chỉ cần Lý tướng quân chịu rời núi, cái gì điều kiện cũng không là vấn đề. Lý Tịnh khóe miệng co rúm, trước chớ đem lời nói như vậy đây, nghe lão phu nói xong điều kiện sau đó mới quyết định. Không sao, chỉ cần có thể làm được, ta và Thái tử Điện Hạ nhất định cũng đáp ứng ngươi. Ta điều kiện nói đơn giản vậy đơn giản, nói khó làm cũng khó làm, chính là muốn Lý Thế Dân dẫn người tự mình tới mời ta rời núi. Thụ ta ấn soái,

nè vạn cổ đệ nhất tông.